Chương 346, tan vỡ. Chương 346, tan vỡ. Đứng ở một bên Hàn Thanh Hà trong lòng cũng là lửa nóng, nhưng khi nhìn đến bên cạnh hai cái hóa thân cao thủ nhìn chằm chằm bộ dáng, trong nội tâm nôn nóng, nhưng lại không dám biểu hiện ra ngoài. Phá Thiên Kiếm Tông cũng là thiên đô cực hạn thế lực, lần này tiến nhập nhân số cũng là hơn 10 người, chỉ là hóa thần cao thủ liền vào được 3 cái, thế nhưng Hàn Thanh Hà vận khí không tốt, lúc ấy cùng Tạ gia đứng được tới gần chút, lại không nghĩ cuối cùng một mình một người bị phân ra đến này một tổ trong, dọc theo con đường này hạ xuống, lấy được bảo vật đều là kém nhất, số lượng cũng là ít nhất, trong nội tâm đã sớm không kiên nhẫn, hiện tại nhìn thấy hai nhà nội chiến, nhưng trong lòng lại do dự. Tuy con đường phía trước phía trên hắn lấy được bảo vật ít nhất, nhưng lại là an toàn trên có thật lớn bảo đảm, thế nhưng là nếu như này hai nhà mỗi người đi một ngả, chính mình là theo sản một nhà Tạ gia cùng Triệu gia hai vị này hóa thần cao thủ đều không phải là cái gì lòng dạ rộng lớn người, lúc trước mọi người cùng một chỗ, giữa lẫn nhau còn cố kỵ một chút thanh danh, là tách ra, bất luận chính mình cùng kia một nhà, đối mặt tình trạng đều biết nghiêm trọng rất nhiều. Thế nhưng là chỉ là tự mình một người tại bí cảnh này bên trong xung loạn, vậy cũng quá mức nguy hiểm. Mà mật thất ở trong, Triệu Minh Thư mới đi vào, trước mặt liền đi đến một đạo thanh quang phách trảm mà đến, đồng thời truyền đến Tạ Thanh Niên trong trẻo nhưng lạnh lùng thanh âm, biểu ca ngươi vẫn là tại bên ngoài đợi chút đi, bên trong quá mức nguy hiểm, không phải là ngươi nên tới được. Triệu Minh Thư cây vốn không nghĩ tới Tạ Thanh Niên đã vậy còn quá tàn nhẫn, lúc trước không tiến nhập bí cảnh lúc trước, hắn vẫn còn ở liều mạng truy cầu vị này biểu muội, kia nghĩ đến hiện tại vừa mới gặp được chút bảo vật, nàng liền có thể dưới được hung ác tay, điều này làm cho trong lòng của hắn cảm thấy rất được tổn thương. Cho dù biểu muội nội tâm không có chính mình, cũng không thể tuyệt tình như vậy, ai trong nội tâm lại thương cảm, cũng không thể không muốn sống a. Triệu Minh Thư phản ứng vẫn rất nhanh đến, tại kia thanh quang còn không có bổ tới thời điểm, trên người liền bốc lên một tầng thanh quang. Oanh, Triệu Minh Thư trực tiếp đã bị oanh, đâm vào cửa phía sau, mà vốn mở ra cửa, cũng ở trong chớp mắt bị đụng ầm ầm khép kín. Tạ Thanh Niên mặc dù đối với Triệu Minh Thư không có cảm giác gì, thế nhưng cũng không có muốn giết ý nghĩ của hắn, lần này nhìn như lợi hại, thế nhưng đối với đồng dạng cảnh giới Triệu Minh Thư mà nói, mặc dù không có dù cho phòng ngự, tối đa cũng chính là bị thương mà thôi. Nhìn cũng không nhìn liếc một cái Triệu Minh Thư, Tạ Thanh Niên thân hình trong chớp mắt liền hướng lấy kia mấy hàng tủ thuốc lao đi. Này mấy hàng tủ thuốc chỉ cần liếc mắt một cái, liền nhìn ra được, chất liệu không giống bình thường, không phải vàng không phải ngọc, lại hết lần này tới lần khác mang theo nhu hòa sáng bóng, cũng có nhàn nhạt mùi thơm ngát truyền ra. Ở trên bầy đặt bình ngọc từng cái đều phẩm đối với bất phàm, thậm chí có bình ngọc trên còn có đủ loại khắc hoa đồ án, mặc dù không nhìn kỹ, cũng có thể nhìn ra được những thuốc này bình cùng cấp bậc nếu so với cái khác chai thuốc cao hơn, bên trong linh đan tự nhiên cũng sẽ không thua kém. Thế nhưng, làm tay của Tạ Thanh Niên vừa bấm linh quyết, mang ra một luồng linh quang, quét về phía hàng này sắp xếp tủ thuốc thời điểm, lại không có trong tưởng tượng đem những cái này bình ngọc thu nạp sự tình phát sinh. Ngược lại là tại đây từng dãy tủ thuốc phía trên buộc phát ra nồng đậm cấm linh quang. Hà Tạ Thanh Niên hơi có chút ngoài ý muốn, nhưng sau đó ý niệm trong đầu vừa chuyển, ngược lại càng thêm kinh hỉ. Những thuốc này tủ phía trên có cường đại như vậy cấm chế, chỉ có thể nói rõ những linh đan này linh dược đều là vô cùng chân quý, bằng không cũng không cần bố trí cấm chế phòng hộ, đi qua vạn năm hạ xuống, mặc dù bí cảnh bên trong linh khí dồi dào, những linh đan này dược lực sợ là cũng đều muốn tan hết. Lúc này cấm chế như cũ có thể tự hành vận chuyển, cũng đã chứng minh những cái này cấm chế cường đại, đồng thời cũng từ bên cạnh đã chứng minh những linh đan này chân quý. Duy chỉ có để cho nàng có chút ảo nào chính là, hiện tại thời gian cấp bách, Triệu gia thúc cháu Lưỡng hiển nhiên cũng đúng những linh đan này tương đối ngấp nghé, vốn hắn tiến vào tới liền có thể đem những linh đan này thu vào trong tay, thế nhưng có những cái này cấm chế, đợi nàng bài trừ, mặc dù Triệu Minh Thư lại phế vật, cũng có thể phá vỡ một cái trong đó tủ thuốc cấm chế. Đến lúc sau muốn đem tất cả linh đan thu vào trong tay căn bản cũng không có khả năng, trừ phi nàng vì những linh đan nay nguyện ý cùng Triệu gia trở mặt, trực tiếp đem Triệu Minh Thư đánh chết. Có thể Triệu Minh Thư rốt cuộc từng là người theo đuổi nàng, hai nhà cũng là quan hệ thông gia quan hệ, tuy nàng chưa bao giờ để trong lòng, vốn lờ ơ y bản tính của nàng cũng làm không ra như vậy dứt khoát sự tình. Than nhẹ một tiếng, trên tay động tác cũng không chậm, nhiều loại cấm chế thủ pháp tại trong lòng lưu chuyển, đồng thời mục quang tại bốn cái tủ thuốc trên đảo qua. Mặc dù phá giải, cũng phải tìm có giá trị nhất phá giải. Chẳng qua là khi nàng mục quang tại tận cùng bên trong nhất kia cái tủ thuốc phía trên đảo qua, thấy được thuốc kia tủ phía trên, ngoại trừ tại phía dưới cùng nhất bầy đặt hơn 10 người hộp ngọc ra, tại trên cùng mặt bầy đặt vậy mà không phải là lấp linh đan bình ngọc, cũng không phải nở rộ linh dược hộp ngọc, ngược lại là mười mấy cái nhan sắc khác nhau ngọc giản. Trong nội tâm nhất thời khẽ động, thân ảnh lập tức lóe lên xuất hiện ở này sắp xếp tủ thuốc lúc trước, trên tay phá cấm vương. Pháp không chút do dự liền ấn đi lên. Tạ gia có thể trở thành thiên đô đệ nhất thế gia, truyền thừa từ nhưng là lâu nhất cũng hoàn chính nhất, cấm chế mặc dù tại hiện nay là tiểu đạo, nhưng không thể thiếu. Tạ Thanh Nghiên đối với cấm chế cùng phá giải phương pháp cũng có vô cùng sâu tạo nghệ, lấy Tạ gia Thái Âm Lục Thần Quyết làm cơ sở, đồng dạng diễn sinh ra một bộ không tầm thường phá cấm bí quyết, phá giải những cái này cấm chế cũng không khó khăn. Khó khăn chỉ là thời gian cấp bách mà thôi. Triệu Minh Thư tuy bị đẩy lui, nhưng nhìn đến Tạ Thanh Nghiên cử động, trên mặt không khỏi lộ ra mang theo hận ý hưng phấn, vốn đoan chính biểu tình, cũng đống nhiên trở nên có chút tà dị lên. Tùy ý ăn vào một khỏa linh đan, đè xuống thương thế, Triệu Minh Thư bay vút tới, không đi phá cấm chế, cướp đoạt cái khác tủ thuốc bên trong bảo vật, lại cùng với Tạ Thanh Nghiên dây dưa. Tạ Thanh Nghiên, lão tử không chiếm được đồ vật, ngươi cũng đừng nghĩ đạt được luận tu vi ta không bằng ngươi. Thế nhưng tại ta có chuẩn bị dưới tình huống, ngươi muốn giết ta cũng khó khăn, đến lúc sau thúc thúc ta thấy được bên trong thời gian dài như vậy cũng không có động tĩnh, tất nhiên đi vào xem xét, hắc hắc, thúc thúc ta nhìn như là hóa thần trung kỳ, trên thực tế lại là hóa thần hậu kỳ, đến lúc sau, ta để cho các ngươi Tạ gia ăn trộm gà không được còn bị mất nắm gạo, để cho ngươi. Tiện nhân này xem thường bổn thỉa u ra Tạ Thanh Nghiên bị Triệu Minh Thư công kích, thần sắc cũng là biến đổi, cũng không phải sợ Triệu Minh Thư, mà là hội chậm trễ thời gian. Chính như theo như lời Triệu Minh Thư, nàng xác thực không có biện pháp tại trong thời gian ngắn đem Triệu Minh Thư chế phục hoặc là đánh chết. Hơn nữa nếu thật như theo như lời Triệu Minh Thư, nó thúc thúc chính là hóa thân hậu kỳ đại cao thủ. Như vậy mặc dù ở chỗ này đem bảo vật đều nắm bắt tới tay, ra cửa, sợ cũng phải có một hồi đau khổ đấu. Bất quá Tạ Thanh Nghiên cũng không phải có thể thỏa hiệp tính tình. Qua nhiều năm như vậy, mặc dù là nữ tử chi thân, nhưng vẫn luôn đỡ đòn thiên đô đệ nhất thiên tài danh xưng, thẳng đến lục vũ quật khởi. Nàng mới chẳng phải bị người chú ý, có thể những năm gần đây dưỡng thành ngạo khí, để cho hắn tuyệt đối sẽ không đối với Triệu Minh Thư loại này vì ái thành hận phế vật thỏa hiệp dù cho một chút. Đã như vậy, vậy ngươi sẽ chết ra phế vật. Tạ Thanh Nghiên cười lạnh một tiếng, phá cấm pháp bí quyết trong chớp mắt biến hóa, một đạo ngân sắc cây gai ánh sáng đông nhiên xuất hiện, mang ra một đạo quang ảnh, đâm về Triệu Minh Thư. Triệu Minh Thư đúng là vì ái thành hận, bất quá hận ý lại đậm đặc, cũng đề cao không được thực lực của hắn. Triệu gia chân long trấn hải bí quyết tuy mạnh, thế nhưng uy lực càng nhiều là biển rộng phía trên tài năng hoàn toàn phát huy được. Lúc này thấy được một đạo ngân quang bay tới, sắc mặt đại biến, thân ảnh chớp tờ liền tu cờ, hướng lui về phía sau đi, mang theo một chút sợ hãi cùng hổn hển thanh âm lớn kêu lên, Tạ Thanh Nghiên, ngươi vậy mà như thế vô tình, liền Thái Âm Lục Hồn Đâm đều dùng đến, chẳng lẽ ta không chết ngươi không cam lòng sao? Chẳng lẽ ta truy cầu ngươi còn sai rồi hay sao? Thái Âm Lục Hồn Đâm đại danh, tại toàn bộ thiên đô đều là uy danh hiển hách, này chính là Tạ gia bất truyền bí mật, cũng là Tạ gia vô cùng. Chứ danh công kích thần thông. Thần thông này nếu là lấy lục hồn, công kích dĩ nhiên là không phải, mà là thần hồn nguyên thần. Phổ thông phòng ngự pháp bảo cùng thần thông căn bản phòng không ngừng này đạo thần thông công kích. Mà thần hồn, với tư cách là sinh mệnh hoạch tâm cùng trung khu, phòng ngự lại thường thường là yếu nhất, một khi bị thương nặng, khôi phục lên cũng là khó khăn nhất, đây cũng là Tạ gia Thái Âm Lục Hồn Đâm nổi tiếng thiên hạ một trong những nguyên nhân. Vô luận là phòng ngự thần hồn công pháp còn là pháp bảo, tại toàn bộ tu luyện giới đều là thưa thấp nhất, cho dù là hiện nay lục vũ, cũng không có cái gì phòng ngự thần hồn pháp bảo. Lúc trước Triệu Minh Thư cây vốn không nghĩ tới, Tạ Thanh Nghiên lại có thể luyện thành Thái Âm Lục Hồn Đâm thần thông này, lúc này, nội tâm sớm đã hối hận không thôi, lại không có bất kỳ biện pháp nào, mắt thấy kia đến ngân sắc hào quang gần trong gang tấc, lại không có biện pháp gì. Đồng nhiên, đạo kia ngân sắc hào quang tại Triệu Minh Thư trước mắt dừng lại, đồng thời truyền đến Tạ Thanh Nghiên thanh âm, đừng lãng phí sự kiên nhẫn của ta. Ngươi cho rằng vừa rồi nếu là thật muốn giết ngươi, ngươi vẫn còn mạng sao? Thành thành thật thật đứng ở một bên, đừng làm trở ngại ta. Tiếng nói hạ xuống, Triệu Minh Thư trước mắt ngân sắc cây gai ánh sáng trong chớp mắt hóa thành điểm một chút linh quang tiêu tán trong không khí. Triệu Minh Thư sắc mặt tái nhợt, vừa rồi sinh tử trong nháy mắt kinh lịch, để cho hắn rốt cục nhận thức đến, mình và Tạ Thanh Nghiên ở giữa chênh lệch, không phải của hắn cảm tình không đủ chân thành, cũng không phải của hắn thân phận địa vị không đủ, mà là hai người căn bản cũng không tại một cái trình độ. Cái này trình độ không phải là thân phận địa vị, cũng không phải cảm tình, mà là tương lai thành tựu cùng tiềm lực. Thật lâu, nhìn Tạ Thanh Nghiên phá giải trước mặt nàng kia cái tủ thuốc, không để ý đến cái khác, ngược lại là đem bày ở trên cùng mặt ngọc giản từng cái thu hồi. Triệu Minh Thư không cần nghĩ cũng biết những cái này ngọc giản nhất định là đan phương ca cờ loa y đồ vật. Thế nhưng Tạ gia mặc dù là thiên đô đệ nhất thế gia, nhưng lại không có cái gì lợi hại luyện đan sư, một người lợi hại nhất cũng chỉ là lục phẩm. Mà có thể bày ở nơi này ngọc giản, lại chênh lệch cũng sẽ là ngũ phẩm. A bỗng nhiên Triệu Minh Thư trong mắt hiện lên một thân ảnh, Lục Vũ, vị này thiên đô đệ nhất luyện đan sư, hiện thiên đô chân chính đệ nhất thiên tài, hóa thần cảnh tu vi, cùng hắn so với, cho dù là Tạ Thanh Niên cũng là nhìn qua không kịp. Trong giây lát, một cái ý niệm trong đầu không hề có đạo lý xông lên đầu, Tạ Thanh Niên này vừa rồi nhiều như vậy tủ thuốc không đi phá giải, ngược lại chuyên chọn cái này tủ thuốc, không phải là vì những cái này đan phương A, chính nàng cùng gia tộc căn bản không dùng được, như vậy nếu như đưa cho Lục Vũ trong một sát na, Triệu Minh Thư trong đầu phảng phất thanh minh vô số lần, miên man bất định, trên mặt hiển hiện cũng không phải mừng rỡ, mà là thật sâu ghen ghét cùng tức giận.